Chương 11 Kén chồng. Tốn Phong đến Cổ Nguyệt Đường một buổi sáng mùa xuân năm Đinh Mão, nghĩa là năm 1807. Chàng người huyện Thạch Hà, Hoan Châu, ra Thăng Long mới vài tháng, nhân đến chơi với Cư Đình, người bạn quen biết từ lâu của gia đình. Hai chàng nho sĩ Tốn Phong và Cư Đình đã đàm đạo văn chương rất hào hứng, và Cư Đình đã mách cho Tốn Phong biết về Xuân Hương, một tài nữ sống ở Thăng Long mà chính gốc quê Hoan Châu. Thế rồi, một buổi sáng, chàng đã một mình xăm xăm tìm đến nhà nàng ở bên Hồ Tây. Xuân Hương đã quen tiếp những khách văn chương mách nhau đến làm quen với nàng. Song buổi đầu, nàng vẫn có đôi chút hồi hộp, để ý xem người khách mới có tài hoa gì đặc sắc, có thể trở thành người bạn tri âm hay chỉ là người khách xã giao. Cái tiếng nói nặng âm sắc miền Trung của chàng đã mách ngay với Xuân Hương, chàng là người đồng quận. Cách ăn mặc của chàng tuy có phần trải chuốt của người đi chơi xuân, song vẫn khiêm tốn giản dị, làm cho nàng đoán chàng còn là chân học trò, chứ không phải là một người đã thành đạt. Cách sôi nổi nhiệt tình của chàng nhiều khi gợi cho nàng nhớ đến Mai Sơn Phủ 15 năm về trước. Chàng hết sức ngạc nhiên khi thấy nàng tự nhận đã 35 tuổi, vì chàng thấy nàng rất xinh tươi, duyên dáng, chỉ như cô gái ngoài 20. Hỏi thăm về quê quán họ hàng, chàng càng thêm cảm mến, vì biết nàng vốn dòng dõi Thi Thư, là em gái họ của quan lớn Song Nguyên Hoàng Giáp Hồ Sĩ Đống, thượng thư triều Lê. Câu chuyện văn chương buổi đầu mới trao đổi ít nhiều, chàng và nàng thấy đã có chiều tương đắc, họ đã nhanh chóng đối xử với nhau như bạn. Lần thứ hai chàng đến Hồ Tây, Tốn Phong tặng Xuân Hương một bài thơ. Từ đó, họ sướng họa với nhau ngày càng tâm đắc. Lúc trời đẹp thì uống rượu thưởng hoa, nhìn ra cảnh hồ rộng, nước trời xanh biếc. Những đêm trăng sáng, chàng đến chơi, họ cùng ngồi bên sông, đọc những vần thơ dưới ánh trăng soi. Những vần thơ chàng tặng nàng ngày càng nồng nhiệt. Chàng khen nàng đẹp như tiên nữ thác trần, tài như sao khuê rạng sáng. Chàng tự hào vì nàng là người đồng quận, là đóa hoa mai thứ 99 hồng san mà đang rực rỡ chiếm cả trời xuân đế thành. Say sưa với diễm phúc được gặp Xuân Hương, Tốn Phong tự coi mình như ông trài ở Vũ Lăng chèo thuyền đến Đào Nguyên được gặp tiên. Mối nhiệt tình như thế hẳn tác động mạnh đến tình cảm của Xuân Hương, một tâm hồn thơ đang chờ đợi tri âm tri kỷ. Nàng cũng nhiều khi đã cảm động thấm thía tình chàng. Song những kinh nghiệm đau xót của cuộc đời từng trải đã ngăn giữ nàng chớ vội để tình yêu lôi cuốn. Nàng đã đáp lại thơ chàng với sự dè dặt trong bài thơ đầu tặng chàng. Chồn bước may đâu khéo hẹn hò, duyên chi hay bởi nợ chi ru, sương xoa áo lục nhồi hơi xạ, gió lọt cành lê lướt mặt hồ. Muốn chắp chỉ đào thêu chướng gấm, mà đem lá thắm gửi dòng tô. Trong trần mấy kẻ tinh con mắt, biết ngọc mà trao mới kể cho. Nàng tả chàng trai đến gặp mình ở Hồ Tây tặng thơ để cầu thân. Rõ ràng đã biểu lộ cảm tình của nàng với dáng dấp phong nhã của chàng. Song nàng vẫn thấy cần phải tinh mắt để phân biệt ngọc với đá mới có thể trao trái tim mình. Sau khi thấy chàng đã qua lại nhiều lần để tìm thơm, Xuân Hương đã viết tặng cho chàng bài thơ thứ hai. Đường hoa dìu dặt bước đông phong, nghĩ kẻ tìm thơm cũng có công. Lạ mặt dám quen cùng gió nước, nặng lòng nên nhẹ với non sông. Ra trời nắng nhuộm tươi màu biếc, phòng gấm trăng in rải thức hồng. Ai nhớ lấy cho lòng ấy nhỉ, trước trăm năm hẳn nợ chi không. Nàng tỏ ra cảm động vì thấy nàng đã bền bỉ và nặng lòng vì nàng quên lãng công danh, và tự hỏi đã có duyên nợ kiếp trước cùng nàng chăng. Ý thơ của Xuân Hương đã có vẻ mặn mà sâu đậm. Nhưng đến khi Tốn Phong bộc bạch niềm mơ ước muốn kết hôn với nàng trong bài thơ Mộng Thấy Qua Cầu: sông Tô tuy hẹp ấy ngân hà, mộng thấy qua cầu giấc tối qua, thì Xuân Hương lại hết sức tỉnh táo. Nàng nhắc chàng đừng vội chuyện chăn gối, mà hãy lo cho xong nghĩa vụ của người trai đối với đất nước và xã hội. Hoa liễu vui đâu mình dễ khéo, non sông đành giả nợ còn dài. Nàng ngờ rằng mối tình này khó có thể trọn vẹn được, vì giống như Mai Sơn Phủ xưa kia, Tốn Phong còn phải về quê xa lo sự nghiệp công danh, biết có ngày tái ngộ không, hay lại lâm vào cảnh đau khổ cứ thương nhớ nhau hoài. Quả nhiên Tốn Phong phải chia tay với Xuân Hương, trở về Nghệ An khoa thi năm Mão. Chàng ra đi, Xuân Hương cũng ngẩn ngơ buồn. Phần thì nhớ Tốn Phong, và một phần thương nhớ chàng mai xưa lại sống dậy, nao nao trong lòng nàng. Nhưng rồi, nỗi nhớ tiếc cũng dần dần khuây khỏa, Xuân Hương chỉ còn giữ lại lòng mình những kỷ niệm về tình bạn đối với chàng thôi. Sau khi Tốn Phong về quê, trong đám khách thơ lui tới Cổ Nguyệt Đường mỗi ngày một đông thêm, Xuân Hương lại để ý đến một người bạn mới. Chàng là Trần Quang Tĩnh, làm hiệp trấn ở Sơn Nam Hạ. Chàng cũng từ đàng trong ra và gặp Xuân Hương lần đầu tiên chỉ sau Tốn Phong mấy tháng. Nhưng vì chàng ở Sơn Nam Hạ nên hàng tháng mới có dịp lên Thăng Long vài ngày. Và vì thế, chàng đến chơi với Xuân Hương không thể thường thường như Tốn Phong. Và lại, thấy chàng là một ông quan đầu trấn, Xuân Hương đã có ý tiếp chàng với thái độ rất tự trọng, để phòng chàng dám coi thường mình. Nàng đã nhanh chóng thân với chàng Hàn Sĩ Tốn Phong bao nhiêu, thì chàng lại hay giữ ý xã giao với quan hiệp trấn Quang Tĩnh bấy nhiêu. Nhưng sau khi Tốn Phong đi khỏi Thăng Long, Quang Tĩnh có lần đến chơi Cổ Nguyệt Đường đã làm nàng chú ý vì thái độ hâm mộ rất mặn mà của chàng. Nàng thầm nhận xét: lâu nay anh chàng này tỏ ra nhã nhặn, không ra vẻ quan cách, mà ngọn bút văn chương của chàng cũng già dặn hơn người. Lần khác đến với Xuân Hương, Quang Tĩnh đã tâm sự về hoàn cảnh gia đình. Trước kia chàng làm cai bạ Bình Định thì nhiệm sở về quê nhà gần gặn, nhưng từ ngày chàng được bổ nhiệm làm hiệp trấn Sơn Nam Hạ, ra Bắc Hà, chàng phải sống một mình xa nhà, chịu cảnh cô đơn vắng vẻ cũng buồn lắm. May sao được quen biết Xuân Hương, mỗi lần có dịp về Thăng Long lại được đến Cổ Nguyệt Đường đàm đạo văn chương như thế này, thật là hạnh ngộ. Xuân Hương hỏi: vậy sao quan lớn không đón bà quan ra nơi nhiệm sở để có người bầu bạn và nội trợ cho quan. Quang Tĩnh nói: Chả giấu gì cô, tôi thất nội trợ đã mấy năm nay, có vài đứa con nhỏ phải gửi ông bà nội các cháu nuôi cho. Các cụ cũng đã cao tuổi, vẫn nhắn tôi về để tìm kế thất cho tôi. Xong việc quan bận rộn, dễ gì xin nghỉ mà về. Và chăng đến đất cố đô phồn hoa thanh lịch này, lại gặp người tài sắc như ở đây, cũng đủ an ủi cho cảnh cô đơn của tôi nhiều lắm. Làm sao tôi có thể xa rời Thăng Long mà không buồn được. Lòng nàng đã có phần thông cảm với tâm tình cô đơn của chàng, nên những vần thơ sướng họa của hai người càng thêm ý tứ mặn mà. Mùa thu năm Canh Thìn, bà Đồ bị ốm. Gặp khi Quang Tĩnh đến chơi, chàng ân cần thăm hỏi. Chàng đã về phố tìm một ông lang quen và có tiếng là giỏi, dẫn đến Hồ Tây xem mạch và bốc thuốc cho bà Đồ. Ba hôm sau, chàng lại đến hỏi thăm, biết bà Đồ đỡ nhiều, chàng rất mừng. Xuân Hương vừa mừng rỡ, vừa cảm động trước thái độ ân cần của bạn. Quang Tĩnh lại hỏi han nhiều về họ nội của Xuân Hương ở Quỳnh Lưu. Chàng nói: Họ Hồ ở Quỳnh Lưu là một vọng tộc có nhiều đời khoa bảng. Chắc nói đến ông Hồ Sĩ Đống thì cụ sinh ra tôi thế nào cũng biết. Vâng, họ Hồ trong quê em là họ lớn. Nghe nói có một chi đã vào làm ăn tận đàng trong. Xong từ khi gia đình em ra Tây Hồ này ở, rất ít khi được liên lạc với họ hàng. Em cũng mong có dịp về thăm quê mà chưa được. Câu chuyện lơ lửng của Quang Tĩnh làm cho Xuân Hương thầm đoán. Có lẽ chàng sẽ về thưa với song thân để xin cưới nàng chăng? Nàng hy vọng ở chàng một mối lương duyên. Tháng chạp năm ấy, Quang Tĩnh đến từ biệt Xuân Hương để về thăm nhà. Chàng được triều đình cho nghỉ 2 tháng để thăm bố mẹ già. Chàng hẹn với Xuân Hương sẽ về xin phép bố mẹ để cưới nàng. Xuân Hương cũng ấp ủ niềm hy vọng chờ ngày chàng trở lại. Xong mới chia tay với Quang Tĩnh mấy hôm thì Xuân Hương lại buồn lo vì bà Đồ trở bệnh nặng. Nàng lại lên phố mời ông lang đã chữa khỏi cho bà 2 tháng trước để cắt thuốc. Xong ông lang nói: Bệnh của bà là bệnh già, thuốc uống chỉ để trợ sức chứ không khỏi được. Nàng lại nhờ dì Đông mời cho nàng một ông lang nữa và chạy thuốc thang cho mẹ, tốn kém bao nhiêu cũng không tính. Chị cả Tân đến thăm, biết chừng Xuân Hương đã cạn kiệt lưng vốn, chị liền đưa cho Xuân Hương món đồ nữ trang giữ hộ. Nàng nhờ chị bán hộ để lấy tiền thuốc thang và lo hậu sự cho mẹ. Giáp Tết năm ấy, bà Đồ mất. Trước khi nhắm mắt, bà chỉ thương Xuân Hương vẫn ở một mình. Bà thều thào bảo nàng: Mẹ thương con lắm. Bạn bè thì đông thế, mà con vẫn một thân một mình mãi. Liệu mà lấy chồng đi con ạ? Nên có vài đứa con, để rồi sau này chúng nó hiếu thảo với con, như là con đã hiếu thảo với mẹ. Xuân Hương chỉ gật đầu, hai tay xoa tay mẹ, nước mắt giàn giụa không nói nên lời. Đám tang bà Đồ Nghệ rất đông, học trò của Xuân Hương đến đủ mặt. Bà con hai làng Yên Hoa, Nghi Tàm đến viếng. Cùng Xuân Hương và gia đình đưa bà Đồ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Táng bà Đồ bên cạnh mộ ông Đồ Diễn mất 20 năm trước. Trong những ngày bà Đồ ốm, chị cả Tân vẫn cho cháu Hoa đến giúp đỡ cô săn sóc bà. Sau khi bà Đồ mất, Mai và Lê thường dắt con đến ở chơi với cô hàng ngày, cho cô đỡ buồn. Chị cả Tân bàn với Xuân Hương nên nuôi một đứa con bé, làm con nuôi cho vui nhà. Mai không tán thành ý mẹ, nói rằng: Mẹ cứ làm như cô ấy già rồi hay sao mà cần nuôi con nuôi? Cô con phải lấy chồng rồi sinh các em chứ. Xuân Hương bảo: Khi nào gặp được người đáng lấy thì hẳn là cô cũng sẽ lấy chồng. Song mẹ cháu nói cũng đúng đấy, vì hiện nay nhà cô vắng vẻ quá. Các cháu cũng hay đến chơi với cô, nhưng những khi việc nhà chồng các cháu bận thì cô giữ làm sao được các cháu. Còn em Hoa đến đây dệt với cô được ngày nào hay ngày ấy. Nó cũng đã 20 tuổi rồi, chắc hẳn bác cả lại sắp gả chồng cho Hoa rồi chứ gì. Hoa đi lấy chồng thì cô mừng, nhưng đúng là thiếu Hoa thì nhà cô cũng buồn đấy. Vậy thì chị cả liệu kiếm cho em nuôi một cháu vào độ 10-12 tuổi để em dạy nó học, học chữ, học dệt, học việc nhà việc cửa. Lê bỗng reo lên nói: Đúng rồi, thế thì cô nên nuôi cái Hiền. Con bé thật hiền lành, xinh xắn và đúng 12 tuổi rồi đấy. Xuân Hương hỏi: Hiền là con nhà ai? Liệu người ta có cho mình nuôi không? Nó là con chị Thảo. Cô còn nhớ chị Thảo mà ngày trước cô làm bài thơ không có nhưng mà có mới ngoan ấy không? Con bé này, ngày ấy chị Thảo vào trong phố sinh nó xong thì đem cho một người hiếm con nhận nuôi. Nhưng khi nó được 4 tuổi thì mẹ nuôi nó lại sinh được con trai. Người ta không thương nó nữa. Vì vậy, bà Hai Túc lại chuộc nó về đem gửi ở nhà cụ ngoại. Nhưng bà ấy giấu không nói cho nó biết nó là con chị Thảo đâu. Vì thế ở đấy cả nhà cũng chỉ coi nó như con ở. Bà cụ thì khó tính, các cô lại hay sai vặt. Con bé mới 12 tuổi mà phải làm khổ. Bà Túc cũng chẳng dám đem về nhà bà ấy ở Nghi Tàm đâu. Vì chị Thảo lấy chồng ở gửi rể nên sợ đem nó về đấy. Ngộ khi chồng chị ấy lại biết chuyện cũ thì phiền. Bọn em là những người biết chuyện, nhưng vẫn thương và giữ tiếng cho chị ấy từ xưa đến nay. Nếu cô đồng ý nuôi cái Hiền thì em sẽ bảo bà Túc mang nó về đây cho cô. Thế là từ đấy Xuân Hương có thêm một cô bé học trò thủ thỉ với nàng. Các bạn thơ của Xuân Hương nghe tin mẹ nàng mất cũng lần lượt đến chia buồn. Cư Đình và Bùi Trạc đem lễ viếng thắp hương vái trước bàn thờ bà Đồ. Hai chàng ngồi chơi lâu với Xuân Hương cũng nhắc lại những kỷ niệm mỗi lần đến chơi đã được bà Đồ ân cần tiếp đãi. Nhà thì thanh bạch mà bà lại rất hiếu khách. Họ nhớ mãi hình ảnh bà Đồ hiền thục, chân thật, giản dị mà lịch thiệp. Cư Đình nhìn Xuân Hương có phần ái ngại. Chàng bảo: Bà mất rồi, cô ở một mình vắng vẻ quá nhỉ. Xuân Hương nói: Em buồn vì nhớ mẹ em lắm, nhưng ở đây cũng không vắng vẻ lắm đâu, vì bọn học trò cũ của em chạy đến luôn, và em lại mới đón một cô bé học trò nhỏ đến ở đây luôn với em nữa. Nàng gọi Hiền lên rót nước mời các bác. Hai ông bạn khen cô bé có vẻ ngoan và nhanh nhẹn, lại khen cô Xuân Hương được cung nô bậc tốt, có những người học trò rất quý nàng. Huyện Lê cùng cánh bạn nho sĩ hay lui tới cổ Nguyệt Đường cũng lần lượt đến chia buồn với Xuân Hương. Huyện Phạm không được biết tin bà Đồ mất. Sang tháng 2, chàng đến chơi với Xuân Hương, lại dẫn theo một ông bạn mới. Chàng giới thiệu là quan phủ Tam Đái, cũng thuộc trấn Sơn Tây. Thấy trong nhà có đông người đang cúng tuần 49 cho bà Đồ, có gia đình bà Đông, gia đình bác cả Tân và Mai, Lê. Huyện Phạm hỏi thăm, chia buồn với nàng. Hai ông khách đến trước bàn thờ, thắp hương vái bà Đồ, rồi xin cáo lui. Xuân Hương mời khách ở lại, xong hai ông thấy không tiện, xin hẹn dịp khác sẽ đến. Xuân Hương cũng chưa kịp nói chuyện gì với ông khách mới. Sau tuần 49 của bà Đồ, họ hàng và học trò cũng thưa đến. Nàng nhận được thư chia buồn của Chiêu Hổ gửi từ Phú Xuân ra, do người nhà của Cư Đình mang đến. Xuân Hương lại nghĩ nhớ mẹ, Khi còn sống mẹ vẫn quý chàng. Có lẽ ngày ấy mình lấy chiêu hổ thì mẹ cũng mừng. Song mẹ không hề khuyên bảo gì mình, vì mẹ hiểu nỗi cực nhục của người lấy lẽ. Mẹ biết con cũng tiếc chàng, nhưng tiếc sao được, vì người ta đã có vợ rồi mà. Nàng nhớ đến người phụ nữ mặc áo gấm đỏ mua bánh cho của nàng ở trên phố Hàng Buồm. Xuân Hương thở dài. Nàng đốt mấy nén nhang cắm lên bàn thờ mẹ, thì thầm tâm sự với hương hồn bà Đồ. Giá như mẹ còn sống thêm với con vài năm nữa, hay là mẹ chỉ ở nán lại với con trong mùa xuân này, thì con có thể đem tin vui mừng cho mẹ. Mẹ sẽ chứng kiến con lấy được người chẳng thua kém ai, mà chỉ một vợ, một chồng thôi. Nàng nghĩ đến Quang Tĩnh và lời hẹn sau Tết ở quê ra sẽ mang tin vui đến cho nàng. Xuân Hương lại thấy bồn chồn, lo ngại. Ừ nhỉ, mùa xuân sắp đến rồi, sao chưa thấy chàng trở lại? Có chuyện gì chắc chờ, hay chàng đã thay lòng đổi dạ? Dù sao, chàng cũng phải trở lại Sơn Nam Hạ, đó là nhiệm sở. Lẽ nào chàng lại mất hút trong quê không ra được? Hãy chờ thêm ít ngày nữa xem sao. Xuân Hương gọi Hiền mang giấy bút ra, nàng dạy cho cháu tập viết. Nàng viết chữ màu bằng nét son, rồi bắt tay cho Hiền cầm bút tô lên những nét chữ ấy. Con bé tiếp thu nhanh, cầm bút đã đỡ ngượng, nét tô đẹp dần, Xuân Hương cũng thấy nhẹ lòng. Tuần sau, nàng lại thấy sốt ruột, mong tin Quang Tĩnh. Xuân Hương cho Hiền mời Dũng đến, nàng nói: trước đây, quan hiệp trấn Sơn Nam Hạ thật đã tận tình giúp đỡ cô. Khi bà ốm, quan đã mời thầy lang giỏi. Nhờ thế mà dạo mùa thu năm ngoái, bà uống thuốc mau khỏi. Cô cũng ơn ông ấy lắm. Vậy mà mấy tháng nay không thấy ông ấy đến, chỉ lo ông ấy bị đau ốm thế nào. Vậy nay cô nhờ cháu đến Sơn Nam Hạ hỏi thăm xem quan có được mạnh giỏi không. Cháu vui lòng đi giúp cô nhé. Dũng đi về báo tin cho Xuân Hương biết. Quan hiệp trấn ở trong quê chưa ra, vì cụ cố thân mẫu quan đã từ trần, nên quan xin phép triều đình cho ở quê cư tang qua trăm ngày, đến tháng tư mới ra Bắc được. Xuân Hương được tin như vậy đã hết nghi ngại. Nàng nghĩ, thì chàng cũng có một nỗi mất mẹ như ta, vậy mà mình nỡ nghi ngờ chàng. Nhưng nàng lại thêm nỗi xót xa khi nghĩ ra rằng hai cái tang này rõ ràng là phải đẩy lùi chuyện hôn nhân của hai người. Nhưng miễn sao tình chàng vẫn giữ được bền chặt, thì mình càng thêm thương nhau hơn nữa. Khi Quang Tĩnh đến Thăng Long, chàng được tin mẹ Xuân Hương đã qua đời từ trước Tết. Chàng đến thăm Xuân Hương trong tang phục để chở mẹ mình. Trông thấy chàng, Xuân Hương xúc động nghẹn ngào. Chàng nói: tôi đã nghe tin bà mất, không ngờ chúng ta lại cùng gặp cảnh buồn giống nhau. Các cụ đều đã đến cõi, các cụ được quy tiên, chỉ thương nàng chịu cảnh tang tóc cô đơn. Đa tạ chàng đã nghĩ đến em, đã là đồng cảnh mà thêm thương nhau, thì em cũng được an ủi lắm. Chàng không trả lời nàng. Chàng đến bên bàn thờ bà Đồ, thắp hương, vái bốn vái. Xuân Hương vái lại chàng và nói: còn em đành chịu thất lễ. Quê chàng thì xa, mà em chưa có danh phận gì để đến vái vong linh mẫu thân chàng được. Chàng nói dịu dàng: xin nàng đừng nghĩ ngợi làm gì. Rồi chàng lại cúi đầu, nét mặt buồn tư lự. Xuân Hương thấy chàng trở lại thì lòng đã vui vui, Xong thấy chàng buồn lặng, nàng lại dạt dào thương xót. Nàng pha trà mời chàng uống. Chàng nâng chén nước lên, tần ngần nhìn nàng và hỏi thăm, từ khi bà đồ mất, nàng ở một mình có buồn không? Nàng đáp, 4 tháng nay em sống trong cô đơn. Chẳng những em thương nhớ mẹ em, mà càng thêm mong đợi tin bạn. Hôm nay chàng đến, nỗi buồn của em đã vơi được một nửa rồi. Em còn thật chẳng biết làm gì để san sẻ bớt nỗi buồn của chàng. Quang Tĩnh có vẻ băn khoăn mãi, rồi mới nói với chàng rằng, lời hẹn của tôi sẽ mang tin vui cho nàng, đã không thành được. Lòng tôi thật áy náy và nuối tiếc vô hạn. Không biết nàng có hiểu cho không? Xuân Hương nói, vì để tang mẹ mà chưa thể nói chuyện vui là lẽ thường ở đời. Người con hiếu tất phải giữ lễ. Chàng chẳng nên băn khoăn mãi. Em đã nói, nếu lòng chàng vẫn yêu thương gắn bó, thì em xin chờ đợi. Nét mặt chàng tươi lên, chàng nói giọng cảm động. Thật là hạnh phúc cho tôi, vẫn còn hy vọng, đến khi hết tang, sẽ được sum họp với nàng. Nàng bảo, mong rằng rồi đây, chàng có nhiều dịp lên Thăng Long sẽ ghé đây chơi luôn, cho em đỡ vắng vẻ. Hôm nay chàng ở xa mới về, lại đã 4 tháng mới gặp nhau. Xin mời chàng chén rượu tẩy trần. Vong linh của mẹ em nhìn thấy chàng ngồi đây cũng đang mỉm cười đấy. Xuân Hương và cháu Hiền dọn mâm rượu. Nàng rót một chén để lên bàn thờ bà Đồ và rót chén nữa, đưa hai tay mời Quang Tĩnh. Chàng liếc nhìn, thấy Hiền đã vào buồng, liền đưa hai tay đỡ chén rượu, lại nắm luôn lấy tay Xuân Hương. Nhưng nàng đã rút tay mình ra và ngồi xuống phía bên kia bàn, đối diện chàng. Nàng nói khẽ, cẩn thận, kẻo đổ, xin mời chàng. Quang Tĩnh hơi ngượng. Hôm nay, tôi mang chiếc khăn trắng trên đầu, lại ngồi trước bàn thờ bà Đồ uống rượu thế này là thất lễ đấy. Xong đây là chén rượu gia đình, mừng rằng nàng đã thương mà không trách tôi. Còn Xuân Hương lại thầm nghĩ, không nên để chàng say, càng không thể để chàng dám xuồng xã với mình như chiêu hổ trước kia. Nàng lại hỏi thăm về những đứa con của chàng ở trong quê ra sao. Đôi mắt chàng bỗng tối sầm lại, như có bóng mây che phủ. Chàng trầm ngâm chưa trả lời. Xuân Hương lại nói, chắc chàng thương con và nhớ chúng nó lắm nhỉ? Các cháu đã mấy tuổi rồi? Chàng thong thả nói, đứa con gái lớn đã 8 tuổi, còn hai đứa trai nhỏ 6 và 5 tuổi cũng sắp đến tuổi phải cho học rồi. Ông nội sẽ chọn ngày khai tâm cho các cháu. Dạy học cái bọn nhỏ này thì ông cũng sẽ phải mệt vì đe nẹt chúng nó đấy. Mà ông cũng đã già yếu, nên phải để cả bọn nó ở nhà cho ông thì tôi không yên tâm. Nhưng chưa biết tính thế nào. May mà... Chàng ngập ngừng không nói tiếp. Xuân Hương bảo, em lại nghĩ rằng bọn trẻ nhỏ này được học sớm thì sẽ ngoan. Các con của chàng thì hẳn là thông minh. Em tiếc rằng ở xa, chứ nếu ở gần thì em có thể giúp chàng dạy trẻ. Ở đây hiện nay em cũng phải lấy việc dạy trẻ làm vui. Con cháu Hiền vừa rồi, con nhà nghèo, mới được học mà nó tiếp thu nhanh lắm, làm cho em cũng khuây khỏa nỗi buồn. Quang Tĩnh lại nhìn nàng, đôi mắt buồn tha thiết. Chàng nói, nếu các con tôi được học nàng ư, đó chính là điều mà tôi đã mong ước. Trước đây tôi đã dự định thế, về xin với các cụ để cưới nàng, rồi đón bọn trẻ ra Sơn Nam Hạ. Còn các cụ ở nhà đã có ông anh cả và bà chị dâu phụng dưỡng. Thế nhưng sự thể lại không như thế. Nàng nói, chuyện các cụ già, mẹ của chàng và mẹ của em từ trần là việc không tránh khỏi. Xin chàng đừng băn khoăn mãi nữa. Chàng bỗng nhìn nàng đăm đăm mà nói rằng: "Nếu nàng đã thật lòng chờ tôi, thì đây là chuyện gia đình, tôi cũng phải nói hết với nàng mọi nhẽ." Xuân Hương bảo: "Xin chàng cứ nói đi." Quang Tĩnh thong thả kể: "Điều xảy ra ngoài ý định của tôi là khi về đến quê nhà thì chuyện hôn nhân của tôi các cụ đã sắp đặt sẵn cả rồi. Các cụ đã hỏi cô em gái vợ tôi là mẹ kế cho bọn trẻ. Tôi đã trình bày với các cụ mọi nhẽ để xin cưới nàng. Nhưng song thân tôi vốn nghiêm khắc, vẫn giữ cái lý và cái quyền của các cụ. Nào là chỉ có dì của chúng nó mới thương chúng nó và xứng đáng làm mẹ kế các con tôi. Nào là các cụ nhà của tôi là nhà đại gia, đã bằng lòng gả cô út cho tôi làm kế là quá tốt rồi, không thể bàn lùi được nữa. Nếu tôi có ưng ai ở ngoài Bắc Hà thì trai năm thê bảy thiếp sẽ lại tính thêm sau. Nếu lấy thứ thất thì các cụ sẽ cho tôi tùy ý. Thế rồi khi mẹ tôi bệnh nặng, các cụ đã làm đám cưới chạy tang. Thế là mọi chuyện đã rồi. Này sự tình là như thế. Nàng vẫn sẵn lòng chờ tôi thì thật may mắn cho tôi quá. Chúng ta sẽ cùng nhau trăm năm đầu bạc, vẫn cùng sướng họa, làm người bạn tri âm tri kỷ mãi mãi. Chỉ còn trở ngại về tang kỳ, song tính thực ra cũng chỉ còn 20 tháng nữa thì chúng ta có thể sum họp được. Chàng ngẩng mặt nhìn nàng, đôi mắt chứa chan tình cảm. Chàng bỗng giật mình thấy mặt nàng tái xanh, quả đào nàng cầm trên tay bỗng rơi lăn xuống đất. Chàng bỗng bối rối, chàng cúi xuống nhặt quả đào đưa cho nàng và lúng túng nói khẽ: "Tôi xin lỗi. Tôi đã quá thật thà, vụng về, làm cho nàng buồn." Xuân Hương im lặng, đứng lên để rửa quả đào trong chậu nước ở đầu hiên. Nàng đặt quả đào vào trong đĩa và từ từ ngồi xuống, vẫn không nói gì. Quang Tĩnh lại khẽ hỏi: "Nàng có giận, có trách tôi không?" Nàng bảo: "Có phải lỗi của chàng đâu, mà em trách chàng. Em còn cảm ơn chàng đã nói hết sự thực." Quang Tĩnh thở dài, ngồi nhìn nàng, nét mặt băn khoăn. Xuân Hương đã có vẻ bình tĩnh, nàng hỏi: "Chàng có thể nói cho em rõ, vợ kế chàng là người như thế nào, năm nay bao nhiêu tuổi, chàng có biết rõ tính nét của chị ấy chưa?" Quang Tĩnh thấy nàng nói thế, lại có vẻ mừng rỡ, chàng nói: "Cô ấy còn trẻ, mới có 24 tuổi, dung mạo bình thường. Tuy là con nhà đại gia, nhưng các cụ không cho con gái theo đòi nghiên bút, nên cô ấy chẳng biết văn chương, chỉ biết công việc nội trợ gia đình. Và lại sống ở trong quê, chẳng mấy khi được đi đâu, nên cũng vụng về lắm. Nếu so với nàng, thì mọi điều đều thua kém. Chỉ được cái tỏ ra hiền thục, biết vâng lời chồng. Vì vậy, anh tin rằng sau này có thêm nàng về làm chị làm em thì nhà ta cũng giữ được hòa khí êm đẹp." Xuân Hương nói: "Dù sao nay chàng đã có vợ rồi. Chuyện của chúng mình không thể tính như trước được." Quang Tĩnh vẫn tha thiết nói: "Xin nàng hãy tin ở lòng anh đối với nàng không hề có gì thay đổi. Anh đã nói với nàng rằng mọi chuyện cưới hỏi ở quê đều do các cụ xếp đặt. Anh không thể làm thế nào khác được. Mẹ kế chúng nó vẫn ở trong quê, làm dâu ông cụ và trông nom bọn trẻ. Trong quê thì lúc nào cũng đông vui. Anh chỉ thương nàng ở đây lúc này càng thêm vắng vẻ vì không còn mẹ. Anh sẽ đến thăm nàng luôn." Xuân Hương nói: "Vâng. Xin chàng cứ đến chơi, chàng đến lúc nào em cũng mừng được đón người bạn quý." Tiễn Quang Tĩnh về rồi, Xuân Hương ngồi ngây ra với nỗi đau xót mất chàng. Nàng nghĩ rằng tình chàng vẫn thành thực, nhưng mà nàng cũng mất chàng như mất chiêu hổ thôi. Nàng nghĩ đến vợ kế của Quang Tĩnh mới 24 tuổi, một cô gái hiền thục. Nàng thấy ghen với cô ta như trước kia đã ghen với vợ của Chiêu Hổ. Có thể bây giờ Xuân Hương đã là một người phụ nữ khôn ngoan sắc sảo. Dù nàng ở đâu cũng không cho ai bắt nạt mình, xúc phạm đến mình như hồi nàng ở Sơn Tây. Nhưng nàng không muốn lấy chồng chung để phải san sẻ tình yêu hay giành giật hạnh phúc của người phụ nữ khác, nhất là một cô gái trẻ và hiền thục đã chấp nhận làm mẹ kế ba đứa con của Quang Tĩnh. Nhưng nàng vẫn mong đợi Quang Tĩnh trở lại. Trong cảnh cô đơn, nàng vẫn tưởng nhớ đến chàng. Nàng đau xót nghĩ rằng chàng đa tình và thành thật, rất đáng để cho nàng yêu tha thiết. Nhưng nàng đinh ninh chờ chàng trở lại để nói với chàng rằng em rất tiếc cho tình duyên của đôi ta phải dang dở, nhưng em không thể lấy chàng bởi vì em đã có lời nguyền không lấy lẽ, mong chàng hiểu cho. 2 tháng sau, Quang Tĩnh trở lại Cổ Nguyệt Đường. Hình như chàng đã dự đoán được ý của Xuân Hương. Chàng cho nàng biết, mấy tháng nay chàng cứ ốm lai dai mãi, có lẽ vì buồn mà ốm thêm. Chàng đã gửi đơn nhờ quan tổng trấn Bắc Thành để lên triều đình cho chàng được nghỉ 1 năm dưỡng bệnh. Chàng cần về quê an dưỡng để có gia đình săn sóc, cho chị ấy và các cháu được gần gũi thêm vui. Khi nào chàng đến chào từ biệt quan tổng trấn thì xin chàng trở lại đây cho em được tiễn chàng, cho vẹn mối duyên văn tự của chúng ta. Mùa thu năm ấy, trong bữa tiệc tiễn ở Cổ Nguyệt Đường, Quang Tĩnh đã tặng nàng bài thơ lưu biệt, và Xuân Hương đã họa lại thơ chàng, gửi gắm tâm tình của nàng trong những vần thơ họa. Bài thứ nhất, thơ của Trần Quang Tĩnh tặng Xuân Hương. Trước đèn bạn tiễn chén đầy vơi, 9 khúc bâng khuâng khó ngỏ lời. Cây cạnh gió hiu chim lặng tiếng, rèm ngoài trăng xế bóng thưa người. Thân ta tài mọn tình giang dở, cảm bạn duyên cao mộng lỡ rồi. Chẳng biết ngày nào còn gặp lại, mấy vần lưu luyến hận càng khơi. Nguyên tác bằng chữ Hán, ghi trong Lưu Hương Ký. Bài dịch này dựa vào bản phỏng dịch của Hoàng Xuân Hãn. Bài thứ hai, bài họa của Hồ Xuân Hương. Gặp gỡ song trăng chuốc chén mời, lòng son đứt đoạn khó nên lời. Khúc đàn ai gầy đà đưa ý, đầu ngõ khách kêu chẳng thấy người. Mừng chuộc tiếng kèn quê Hán Lỗ, tủi lê gót ngọc đất Hồ rồi. Biệt ly giờ tiệc tình lưu luyến, hồn sảnh sầu đau mạch mạch khơi. Xin chú thích. 2 câu mừng chuộc tiếng kèn quê Hán Lỗ, tủi lê gót ngọc đất Hồ rồi nằm trong điển tích Thái Diệm, con gái nước Hán có tài thổi kèn, lưu lạc vào đất Hồ. Tào Tháo mến tiếng kèn của nàng, chuộc về Hán. Hồn sảnh, trong Liêu Trai Chí Dị, tích sảnh nương muốn lấy Vương Trụ, cha mẹ không bằng lòng, nàng thành bệnh nằm bất tỉnh, hồn đuổi theo lấy Vương Trụ. 5 năm sau, 2 vợ chồng trở về, hồn sảnh nương lại nhập xác. Hết chú thích. Chia tay với Quang Tĩnh rồi, Xuân Hương càng thấm thía cảnh cô đơn. Những bạn thơ chưa thân còn giữ ý, chưa dám đến chơi nhà nàng đang có tang. Để khỏi nghĩ ngợi nhiều, Xuân Hương chăm chú dạy cho cháu Hiền học chữ và dạy Hiền đánh ống đánh suốt phụ nàng dệt lụa. Xuân Hương đem lụa sang gửi chị cả Tân bán hộ. Chị bảo, dạo này cô dệt được nhiều lắm nhỉ? Nàng nói, em dệt cho đỡ buồn, và lại cũng phải dệt thế mới kiếm đủ ăn cho 2 cô cháu, rồi còn phải để dành phòng khi đông khách đến chơi mải vui văn chương lại không làm được mấy. Chị cả Tân cười mà rằng: cô khéo lo xa, cô cứ dạy cái hiền biết dệt đi, khi nào cô bận thì cháu dệt. Tôi vẫn còn giữ món tiền bán đồ tư trang của cô, còn nhiều đây, cô lấy về mà tiêu. Những việc chi tiêu về đám tang của bà không hết mấy đâu cô ạ. Vì hồi ấy học trò phúng viếng nhiều mà. Xuân Hương nói: chị đã giữ hộ em phòng khi khó khăn thì xin chị cứ giữ luôn hộ. Thực lòng em không muốn cầm món tiền ấy, và lại em cũng không cần đến. Chị cả lắc đầu nói: cô chả muốn cầm thì tôi vẫn giữ hộ, để tiêu vào việc dỗ chạp cho bà cũng không hết mấy đâu. Rồi khi nào cô cần thì tôi lại đưa trả cô vậy. Xuân Hương nói: xin tùy ý chị. Cuối năm Tân Tỵ, ngày 25 tháng Chạp là ngày dỗ hết tang bà Đồ. Xuân Hương làm bánh trôi bánh chay, là thứ bánh sinh thời bà Đồ làm rất khéo để cúng mẹ. Nàng cho cháu Hiền đi mời cụ Lễ, bác cả Tân. Hiền chưa ra khỏi cổng đã thấy bác cả, vợ chồng Mai Hòa và vợ chồng Lê Dũng mang lễ đến. Chị cả hỏi: cô đã mời trên bà Đông chưa? Để tôi bảo anh Hòa nó lên đón bà và các dì, các chú ấy nhé. Rồi chị cả và Mai, Lê, Hòa xuống bếp làm cỗ. Chị đã mua đủ thực phẩm và bốn người làm rất nhanh, xong ngay năm mâm cỗ. Xuân Hương nói: chị bày vẽ linh đình thế này cho vất vả cả chị và mấy cháu. Vong linh mẹ em đâu có ăn được, mà mấy bà con mình ăn sao hết. Chị cả bảo: ngày dỗ hết tang bà là ngày đại tường, cô không bảo chúng tôi cũng đến đấy. Làm cúng rồi thì chị em cô cháu mình ngồi quây quần ăn ở đây, để cho bà ở trên cao cũng trông thấy. Đây tôi tính cho cô nhé, nằm mâm là ít đấy, cứ bầu đoàn nhà Mai Hòa, Lê Dũng với 6 đứa trẻ cũng đủ đóng 2 mâm rồi. Còn các cô chú trên bà Đông và các cháu nội ngoại của bà Đông, nếu đến hết thì 2 mâm nữa chưa đủ. Còn các cụ và chị em mình là vừa 5 mâm. Tôi nói vậy thôi, chứ cô sẽ có khách nữa đấy. Mà khi có khách, cốt nhất là phải mời khách. Còn bọn trẻ con thì cứ cho mỗi đứa một nắm xôi là chúng nó mừng rồi, không cần mâm nào cả. Chị cả Tân nói đúng thật, quả nhiên nhà có khách. Các bạn của Xuân Hương nhớ ngày dỗ bà Đồ, rủ nhau mang lễ đến ăn dỗ. Cư Đình, Chiêu Hổ và Chi Tạn, những người bạn cũ ngày xưa rất thân quý bà Đồ, hôm nay đã có mặt. Nhìn các bạn đi vào, Xuân Hương rất cảm động. Cảm động nhất là gặp lại Chi Tạn sau bao nhiêu năm cách biệt. Xuân Hương không nói được gì, nước mắt nàng cứ trào ra. Họ làm lễ xong, nàng mời các bạn ngồi vào bàn hàn huyên. Nàng chấm nước mắt mãi mới nói được. Nàng cảm ơn Chiêu Hổ đã gửi thư chia buồn khi bà Đồ mới mất. Nàng hỏi thăm Chi Tạn sao lâu nay không về Thăng Long. Chàng đã định trả lời: chính vì nghĩ đến Sơn Phủ, người bạn thân thiết của chàng và Xuân Hương không còn nữa, nên chàng không muốn trở lại Thăng Long một mình. Nhưng lại sợ khơi thêm mối sầu cho nàng, chàng chỉ nói: cũng vì quá bận việc công và việc nhà ở trong quê, nên đến nay đã hơn 15 năm mới có dịp trở lại Thăng Long. Đến đây, tôi hỏi thăm các bạn về cô Xuân Hương thì được biết bà đã mất, và hôm nay là ngày dỗ hết tang bà, anh em mới rủ nhau đến. Trước là lễ bà, sau là được thăm cô. Xuân Hương nói: các anh có mặt hôm nay làm em rất cảm động. Vong linh mẹ em trông thấy các anh ngồi đây chắc cũng đang nhớ lại những ngày vui năm xưa. Xin mời các anh uống chén rượu nhạt và chiếu cố đến mâm cỗ nhà quê, ăn uống thật thà như hồi còn mẹ em và chúng ta còn là những người bạn trẻ. ba chàng vừa ngồi vào mâm. Xuân Hương bảo em Dương con dì Đông tiếp khách hộ. Bỗng thấy có ba ông khách nữa đến, đó là Bùi Trạc, quan huyện Đan Phượng và quan phủ Tam Đái. Ba ông khách này rõ ràng là đi lễ dỗ, chứ không phải đến tình cờ như năm trước. Các ông mang theo lễ phẩm như hoa huệ, vàng hương, rượu và bánh mứt. Hòa vội ra đón, mang mâm đến cho khách bày lễ, rồi đặt mâm lên bàn thờ, cắm hoa vào bình để cúng. Xuân Hương đáp lễ khách trước bàn thờ, rồi mời ba ông khách ngồi vào một mâm. Xong họ lại đòi ngồi cùng mâm với Cư Đình, Chiêu Hổ và Chi Tạn, đóng vừa một cỗ sáu người. Xuân Hương mời cậu Dương ngồi vào mâm với Hòa, Dũng và Văn Minh, hai em vợ của Hòa. Nàng mời bà Đông, cụ Lễ, bác cả Tân cùng hai cô em họ con dì ngồi vào một mâm. Nàng lại bảo Mai trông cho các cháu nhỏ ngồi ăn trong một mâm nữa. Còn Lê, Hòa và Hiền thì giúp cô Xuân Hương tiếp rượu và thức ăn cho các mâm. Xuân Hương đã bỏ khăn trắng, thay bằng một dải khăn đen. Nàng đi đến các mâm mời mọc, tiếp đãi, phục vụ chu đáo cho bữa cỗ, đúng theo nề nếp, phong tục trong ngày dỗ. Khi khách về rồi, bốn cô cháu mới hạ mâm cơm cúng bà đồ xuống và ăn sau cùng. Hôm sau, thu dọn nhà cửa xong, Xuân Hương bảo Hiền mang trả nốt bác cả Tân mấy thứ đồ dùng bác mang sang làm dỗ, còn để sót lại. Ngồi một mình trong ngôi nhà vắng lặng, nàng nghĩ đến tình cảm trung hậu của chị cả Tân và những người học trò của nàng. Nàng lại nghĩ đến ba người bạn cũ đến hôm qua và những kỷ niệm về từng người ấy thật là thân quý đối với nàng. Bỗng nàng nhớ lại câu nói của Cư Đình hôm nào: anh em tôi đều có gia đình cả rồi, chỉ còn mình cô, sao cứ một mình mãi thế? Có phải vì cô kén kỹ quá không? Nàng chưa kịp nghĩ nhiều thì thấy Chi Tạn đến. Chàng vẫn giống như ngày xưa, ở cái dáng dấp nhanh nhẹn, chắc chắn và hồ hởi. Chàng nói: hôm qua đông khách, chưa được nói chuyện với cô mấy. Hôm nay tôi phải đến đây thăm riêng cô. Đúng là em đang mong được nói chuyện với anh. Mời anh ngồi chơi, nhà chỉ có hai anh em, tha hồ nói chuyện. Chi Tạn ngồi xuống bên bàn, Xuân Hương pha trà. Nàng nhìn gần thấy mái tóc Chi Tạn đã có sợi bạc. Nàng bảo: lâu quá mới gặp nhau, đầu anh đã lốm đốm muối tiêu rồi đấy. Chàng nói: tôi đã 45 tuổi, sắp già rồi còn gì. Còn cô vẫn trẻ lắm, chẳng khác gì ngày xưa. Xa xôi mãi mới gặp nhau, liệu tôi có còn được cô cho phép đối xử như người nhà, như anh em, nghĩa là nói chuyện rất thật thà không? Ô, lúc nào em cũng nghĩ về anh như thế. Thật tình, cũng có lúc em giận anh vì anh không viết cho em một lá thư nào. Cô giận thì tôi xin chịu lỗi, nhưng gửi thư thì cũng khó. Biết ai tin cẩn để dám trao một bức tâm thư. Và chăng nếu thư có đến nơi thì có đem được điều gì tốt đẹp cho bạn mình đâu. Mãi đến khi gặp Chiêu Hồ ở Phú Xuân thì tôi đã kể chuyện không may của Sơn Phủ, và Chiêu Hồ đã báo tin cho cô biết rồi. Thôi, chuyện buồn đã qua, ta cũng không nên nhắc lại nữa. Cô có đồng ý thế thì tôi mới yên tâm ngồi nói chuyện với cô. Vâng, em cũng không muốn anh phải buồn trong buổi hôm nay, vậy anh kể những chuyện vui của anh đi. Anh mấy con rồi, chị ấy có vui vẻ không? Anh đã làm quan chức gì rồi? Và lâu nay anh có làm thơ không? Chàng trả lời ngắn gọn những câu nàng hỏi về mình, rồi chàng hỏi lại: đến lượt tôi hỏi cô nhé, câu hỏi này quan trọng, mong cô trả lời thật thà nhé. Ba ông khách hôm qua, có ông nào sắp làm rể bà đấy? Xuân Hương cười mà rằng, câu hỏi của anh quan trọng thật, và em có thể trả lời ngay. Chả có ông nào sắm vai chàng rể đi lễ dỗ đâu, họ là bạn thơ cả thôi. Bùi Trạc thì các anh biết rồi, Huyện Phạm thì đã đến đây chơi đọc thơ 3-4 năm nay rồi, xem ra là người hiền lành tử tế. Còn ông Phủ Tam Đái họ Trần này mới đến đây vài lần, Xuân Hương cũng chưa rõ tài thơ của ông ta thế nào, chỉ là bạn của hai ông Bùi, Phạm thôi. Chi Tạn gật đầu mà nói rằng, à, ra thế đấy. Tôi cũng đã nghe nói ít nhiều về ông này, tên là Trần Phúc Hiền, quê ở Đàng Trong, cũng là tay Hàn Uyển đấy. Song hôm qua tiếp xúc với tay này, tôi có gợi ý hỏi chuyện. Xem ra ông ta kín đáo, khó biết được thật tính người, chứ không phải cái kiểu thật thà, bộc trực như bọn chúng tôi. Anh là người bộc trực thì đúng rồi, nhưng hai bạn Cư Đình Chiêu Hổ đâu có giống anh. Không giống hẳn, nhưng mà chúng tôi cũng dễ dàng hiểu nhau là những người hiền lành tử tế. Xuân Hương cãi, đó là vì chúng ta quen biết nhau lâu, làm gì không hiểu nhau. Nhưng thực ra cũng không ai hiểu hết ai đâu. Đến mẹ con, vợ chồng cũng chỉ biết nhau đến mức nào thôi anh ạ. Vâng, cô nói thế thì tôi xin chịu cô rồi. Nhưng dù sao, đối với bạn cũ quen biết lâu năm, mình vẫn có thể hiểu được nhiều điều thật rõ ràng phải không? Anh muốn nói về cái gì vậy? Tôi muốn nói rằng, thôi, tôi cứ hỏi thật thà, cô đừng giận nhé. Trong chỗ bạn thân, chúng tôi biết anh Chiêu Hổ rất tha thiết với cô từ lâu. Anh ấy đã cầu hôn cô mấy lần, sao cô vẫn chưa nhận lời? Này bà đã mất, cô ở một mình buồn vắng như thế này mãi sao được. Cô mà lấy Chiêu Hổ thì các bạn rất mừng cho cả hai người đấy. Xuân Hương ngước nhìn Chi Tạn, chàng cũng chăm chú nhìn nàng, chờ câu trả lời. Nàng bỗng thở dài. Em cũng rất tiếc, không hiểu được nhau sớm hơn. Còn bây giờ, anh ấy đã có vợ, em tiếc cũng không được. Cô đừng cố chấp, người làm thứ thất cũng có nhiều cảnh khác nhau. Anh Chiêu Hổ có đủ điều kiện để thu xếp gia đình hạnh phúc. Anh ấy đã quý cô, khi lấy nhau sẽ lại càng quý hơn. Tôi nghĩ thế đấy cô ạ. À, Xuân Hương bảo, nhưng em lại không muốn làm cho vợ anh ấy buồn. Thật đấy anh ạ. À, một lát nàng lại hỏi, thế còn anh? Anh đã lấy vợ lẽ chưa? Khi ấy vợ cả của anh có buồn không? Chi Tạn cười ha hả, cô đáo để thật. Tôi không dám lấy thêm ai, kiếm được để nuôi một vợ và 7 con cũng phải gắng sức rồi. Gia sản nhỏ, không dám tơ tưởng đến chuyện cưới thêm bà này bà nọ đâu cô ạ. À, rồi chàng lại nói, còn anh Chiêu Hổ thì hoàn cảnh lại khác, mà cô và anh ấy có nhiều điểm hợp nhau, xét về tài học thì xứng đôi lắm. Nàng lắc đầu, em chỉ quý cái tình của anh ấy trước kia thôi. Nhưng bây giờ thì anh ấy và em đã xa cách nhiều rồi. Rất cảm ơn anh đã quan tâm đến số phận của em, anh mới vun vào như thế. Nhưng cuộc đời không đơn giản thế đâu. Em chỉ có thể nói với anh rằng em sẽ quý mãi tình bạn của anh, mà em biết rằng càng vào đời, càng khó gặp được một tấm lòng bạn tốt đối với em như thế. Chi Tạn ra về trong buổi sáng, Xuân Hương muốn giữ chân chàng ở lại ăn cơm với nàng, song chàng từ chối. Tôi rất thích như vậy, nhưng tôi không muốn có bạn nào hiểu nhầm chúng ta. Quá trưa thì Chiêu Hổ lại đến. Xuân Hương thầm đoán, chắc rằng Chi Tạn chưa gặp hoặc chưa nói gì với Chiêu Hổ. Ban đầu, chàng còn hơi ngượng ngùng nói chuyện lan man. Một lúc sau, chàng hỏi nàng. Có phải nàng còn giận tôi vì bài thơ họa nhắn nhe, gùn ghè ấy không? Anh nhớ nhầm rồi. Trái lại, cái bài thơ ấy lại xí xóa được chuyện giận nhau của chúng mình hồi ấy chứ. Thế mà tôi lại thấy nói nàng giận tôi vì trong bài thơ ấy tôi đã xưng ông. Ai nói vậy? Hôm qua Mai bảo tôi rằng cô cháu còn giận chú vì cái tiếng xưng ông trong bài thơ họa của chú đấy. Mai nó nói cũng đúng đấy. Có lẽ hồi ấy em đã nói chuyện với Mai rằng ông Chiêu Hổ xưa nay là người trang nhã mà nay lại xưng ông với bạn thế này thì thơ cũng mất hay rồi. Chàng chống chế. Bạn bè mà xưng ông với nhau thì bất nhã quá thật. Song vợ chồng nói đùa với nhau như thế là cách nói thân tình thì có được không? Cũng không được. Vợ chồng phải tương kính như tân. Xưng ông là cách nói của người say rượu rồi. Mà ở đây quan lớn lại nhầm. Quan lớn có họa thơ của quan bà ở nhà đâu. Trời ơi, nàng bắt bẻ hết cách. Chiêu Hổ xin nhận lỗi hết. Xin nàng đừng giận nữa. Xuân Hương liếc nhìn chàng. Vẻ mặt chàng thật không có vẻ đùa giễu. Nàng nói, Xuân Hương hết giận chàng rồi, chỉ hơi buồn thôi. Tại tôi mà nàng buồn ư? Thế thì tôi ân hận lắm. Phải làm thế nào cho nàng hết buồn? Xin nàng hãy nhớ lại những kỷ niệm vui của chúng ta. Có lẽ có thể hết buồn chăng? Những ngày đi chùa Hương thật là đẹp. Quên sao được. Và cuộc du ngoạn trên đường vào Thanh Hóa nữa. Ngày ấy, nàng cũng vui mà. Bốn bài thơ ghi những kỷ niệm ấy hay tuyệt. Xuân Hương nhìn vẻ mặt tràn đầy cảm xúc của Chiêu Hổ. Đôi mắt nàng cũng sáng lên một niềm vui đồng cảm. Chàng lại nói thầm mà sôi nổi. Chúng mình đã có những ngày chung sống bên nhau thật là hạnh phúc. Lẽ nào nàng đã quên mùa xuân năm ấy, mẹ về quê ngoại. Anh đã ở đây trông nhà với nàng. Bây giờ mẹ lại đi vắng mãi mãi. Anh không thể để nàng ở một mình. Anh muốn đón nàng vào Phú Xuân. Xuân Hương thấy lòng mình xốn sang xúc động. Nàng thầm nghĩ, mình quên sao được. Thì ra mình vẫn yêu chàng. Hạnh phúc đã kề bên, sao mình lại tự giam hãm mình. Chàng vẫn thiết tha nói tiếp. Chúng mình sẽ đi chơi thuyền trên sông Hương và làm thơ. Nhiều lần anh đã đi chơi như thế và mong ước có nàng bên cạnh. Xuân Hương khẽ hỏi. Thật ư? Chàng đã nhớ em đến như vậy? Anh nhớ chứ. Và bây giờ thì chúng ta hãy làm cho những ước mơ ấy thành sự thật. Chàng cầm lấy tay nàng khẩn khoản. Nàng đồng ý đi. Bây giờ nàng không còn phải lo đi xa, không có ai chăm sóc mẹ già nữa. Anh tin rằng mẹ cũng mong cho nàng đi với anh. Xuân Hương xúc động, cảm thấy chàng nói chân thành và hữu lý. Nàng nâng bàn tay chàng lên để chấm những giọt nước mắt đang trào ra trên bờ mi. Chiêu Hổ đã mừng. Chàng nài nỉ. Nàng nhận lời đi. Để Tết này về quê, anh thư với các cụ và bảo chị ấy. Chàng không ngờ rằng câu nói ấy lại phá vỡ tất cả những tình cảm tốt đẹp của Xuân Hương đã nghiêng về phía chàng. Nàng chợt nghĩ đến người đàn bà mặc áo gấm đỏ. Nàng thì thầm. Thư chuyện với các cụ, bảo chị ấy, rồi đám cưới, lễ nhà thờ, chào bố mẹ và chào chị cả. Rồi chuyện gì xảy ra nữa? Xuân Hương bỗng xa sầm nét mặt. Nàng cúi đầu thở dài. Chiêu Hổ thấy sốt ruột. Chàng nói, nàng lại nghĩ ngợi quá nhiều rồi. không thể cầu toàn được đâu. Trước đây nàng đã bảo, nàng không muốn lấy lẽ. Như thế là nàng chưa tin vào sự thu xếp gia đình của anh để đảm bảo hạnh phúc cho nàng. Còn anh thì lại không thể yên tâm để cho nàng sống cô đơn thế này mãi. Vì làm sao ở tuổi nàng còn có thể tìm được một người đàn ông phải lứa mà không có vợ rồi. Nàng thật cố chấp và không thực tế chút nào. Cái giọng lý sự của Chiêu Hổ lại làm cho Xuân Hương khó chịu thêm. Nàng ngẩng đầu lên nhìn chàng. Em cố chấp thật, song thực tế em đã gặp một người không có vợ mà muốn kết duyên với em. Người ta quá vợ mà. Điều không may là em có tang mẹ em, mà bố mẹ người ta không cho đợi vì cần tìm ngay một người kế mẫu cho những đứa trẻ. Nàng nghĩ mình cần nói dối một chút. Chiêu Hổ sững lại. Nàng bỗng hỏi giọng hằn học. Thế nàng có tiếc không? Người ấy là ai thế? Em cũng tiếc lắm chứ, vì người ấy có học vấn và cũng nặng tình với em. Nhưng thôi, chuyện đã lỡ rồi, không nên biết người ta là ai nữa. Chàng buồn rầu nói. Người để lỡ cho nàng thì nàng tiếc. Còn tôi, bao lâu chờ đợi nàng thì nàng không tiếc. Xuân Hương nhìn thẳng vào mắt chàng. Nàng nói trang nghiêm và xúc động. Em tiếc chàng lắm, nhưng em là người hay ghen nên em không thể lấy chồng chung. Xin chàng đừng nhắc đến chuyện lấy nhau nữa, để cho em đau lòng. Chúng ta chỉ nên cố giữ vẹn tình bạn cũ, mong chàng hiểu cho. Chiêu Hổ hiểu rằng ý nàng đã dứt khoát,